Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 88 chương 863 cảm ơn bệ hạ. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt theo Nam Cung Kiến Kỳ nhìn không đi. Chỉ thấy vào giờ phút này, Nam Cung Văn Thiên trên mặt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là đáy mắt nhưng là lóe lên vẻ lạnh như băng nhất thời. Nam Cung Thiên Ý chính là hậu chi hậu giác đứng lên Viêm Long Hoàng mới vừa rồi lời nói. Hoàn toàn là nói cho bọn hắn biết. Bây giờ còn chưa phải là lúc động thủ sau khi Trần Phong là nhận được Viêm Long Hoàng mời mới đến. Nếu là bây giờ Viêm Long Hoàng dễ dàng tha thứ bọn họ động thủ lời nói, kia đối với còn lại được thỉnh mời khách mà nói, đây tuyệt đối là sẽ tạo thành không ảnh hưởng tốt. Nhưng là chờ đến bí cảnh bên trong, đó chính là không người có thể nhúc tay địa phương. Bọn họ nghĩ tưởng phải thế nào đối phó Trần Phong liền thế nào đối phó Trần Phong. Dù sao bí cảnh bên trong cường đại yêu thú, cấm địa, tử địa, hung mộ phần có là. Trần Phong nói không chừng liền bởi vì sao đại hung chết cũng khó nói. Nam Cung Thiên Ý hậu chi hậu giác. Nhưng là lúc không muộn. Nhất thời cũng cười lên được. Trần Phong, ta còn muốn tuyên bố cái đại sự. Ngươi đi cổ thần điện nơi đó ngồi đi. Viêm Long Hoàng vẻ mặt như thường nói. Nếu không phải biết Trần Phong cùng Hoàng thất giữa ăn oán lời nói, chỉ sợ tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là muốn cảm thấy Trần Phong cùng Viêm Long Hoàng thật giống như là một trưởng bối cùng vãn bối phổ thông được. Vậy thì cảm ơn bệ hạ. Trần Phong nói xong, không chờ Gia Cát các đám người nói chuyện, trực tiếp mang theo Gia Cát các đám người xuất hiện ở cổ thần điện thật sự đang số ghế bên trong khu vực hồ chiêm nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều có nhiều chút sợ dáng vẻ đạo. Trần Phong, ngươi thế nào thoáng cách liền xuất hiện ở Viêm Long Hoàng bên cạnh bệ hạ? Quá hắn sao? Dọa người ta không phải là muốn cho hắn một cá kinh hỉ sao? Thế nào đến ngươi biến thành kinh sợ? Trần Phong cười nói. Thiên kiếm thánh nữ giờ phút này cũng là tức giận nhi nhìn Trần Phong. Nhưng là quang chi trung nhưng là tràn đầy ăn cần nói. Có thể không phải là kinh sợ sao? Ngươi đều muốn hù chết ta. Nếu là Viêm Long Hoàng thật nhân cơ hội trách tội ngươi lời nói, chỉ sợ chúng ta căn không có cách nào tái chỉnh cái hoàng tộc. Mọi người liên thủ chém chết người trung gian xuống, ngươi sợ cái gì à? Trần Phong không thèm để ý chút nào nói. Hồ Chiêm lão ca cũng vậy, ngươi khi đó không phải là không sợ trời không sợ đất mà, bây giờ thế nào một chút như vậy chuyện nhỏ liền sợ đến như vậy? Huống chi ngươi chính là cổ thần điện điện chủ, có một chút điện chủ ngạo cốt có được hay không? Ta đi nai nai ngươi cái chân nhi. Hồ Chiêm nếu là có chòm râu lời nói, tuyệt đối là dựng râu trợn mắt mắng lão tử bây giờ là cổ thần điện điện chủ, cho nên mới thu liếm không ít, băn khoăn cũng nhiều không ít. Muốn là trước kia, lão tử nửa phút đại khai sát giới, tuyệt đối không đánh ba nhi. Bây giờ lão tử đại biểu là cổ thần điện, bây giờ còn chưa phải là cùng Viêm Long Hoàng thất vạch mặt thời điểm. Ai vu ai vu, chúng ta Hồ lão đại bây giờ lại cũng như vậy cẩn thận sao? Thật đúng là tiến vào cổ thần điện điện chủ trạng thái đây. Trần Phong mặt đầy chế nhạo cười nói. Dù cho Hồ Chiêm ra mặt dày đến không được, như cũ không nhịn được mặt già đỏ lên. Cũng may Hồ Chiêm ra mặt giống như than đen, căn liền không nhìn ra. Mà đúng lúc này, Trần Phong ngẩng đầu chính là nhìn thấy một bên luyện đan sư công hội thật sự đang số ghế khu vực. Nhất thời nhìn thấy Lam Bách Hợp ôm Tiểu Hy mặt đầy lạnh nhạt ngồi, thật giống như không biết bọn hắn dáng vẻ, duy chỉ có Tiểu Hy chính vẻ mặt đau khổ ngồi ở Lam Bách Hợp trong ngực. Nháy nháy mắt hướng về phía Trần Phong vung tay nhỏ, lén lén lút lút cùng Trần Phong chào hỏi. Kia ủy khuất tiểu biểu tình, phảng phất là lại nói, mẫu thân hôm nay không để cho ta lộn xộn, chạy loạn như thế. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 88 chương 864 mang Tiểu Hy đi ra ngoài đùa giỡn một chút. Trần Phong nhìn kia phấn điêu ngọc trác phổ thông Tiểu Hy, trong nháy mắt lộ ra cưng chiều nụ cười. Tiểu cô nương này một cách tinh quái, nhưng là nội tâm nhưng là một cách tiểu đại nhân một dạng, rất được Trần Phong yêu thích. Trong nháy mắt, Trần Phong liền là xuất hiện ở luyện đan sư công hội tỏa thứ khu vực trong. Hai bước đi tới Lam Bách Hợp bên người. Đạo, tỷ tỷ, Tiểu Hy để cho ta ôm một hồi chứ? Tiểu Hy nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là kinh hỉ nhìn Trần Phong. Ngay sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn Lam Bách Hợp. Nhưng là Thủy Uông Uông trong đôi mắt to lại tràn đầy mong đợi cùng khẩn cầu, cái bộ dáng này trong nháy mắt để cho Lam Bách Hợp bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết Trần Phong đến tột cùng là cho Tiểu Hy rót cái gì mê hồn thang, lại để cho Tiểu Hy như vậy thích Trần Phong. Không có chuyện còn như vậy thích kề cận Trần Phong. Để cho nàng cái này làm mẫu thân đều có nhiều chút hâm mộ. Lam Bách Hợp cười khổ trong lòng, nhưng là vẫn sụ mặt, cau mày nhìn Tiểu Hy, dặn dò: Tiểu Hy, hôm nay là Viêm Long Hoàng bệ hạ ngày mừng thọ, không thể hồ đồ, không cho phép ngươi gây rắc rối, càng không cho phép hồ đồ. Nghe được sao? Nghe được, lấy được. Lam Bách Hợp gật đầu cho phép. Tiểu Hy nhất thời nhảy cấm hoan hô, trong hai mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Thân thể nho nhỏ trực tiếp từ Lam Bách Hợp trong ngực tránh thoát mà ra, trực tiếp nhảy tót lên Trần Phong trong ngực. Đại ca ca, nhanh mang ta đi các ngươi nơi đó. Tiểu Hy trực tiếp ở Trần Phong trong ngực tìm một cái thoải mái tư thế, giống như là một cái cây nhỏ túi gấu phổ thông treo ở Trần Phong trên cổ. Trần Phong đem chính mình khuỷu tay coi như nôi phổ thông nâng Tiểu Hy. Tiểu Hy thư thư phục phục, mỹ tư tư dáng vẻ, mắt ti hí cũng cong thành một đôi trăng lưới liềm nhỏ. Trần Phong cười cười, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở cổ thần điện tòa thứ bên trong khu vực hồ chiêm, nhìn Trần Phong lại ôm Tiểu Hy đến. Nhất thời chớp mắt, đạo: Trần Phong, ngươi sao đem ta cô nương ôm tới? Là Tiểu Hy muốn vui đùa một chút, ta liền mang nàng vui đùa một chút chứ sao? Trần Phong hít mắt nói, ngược lại ta cũng không muốn nghe cái này chó má Viêm Long Hoàng muốn nói gì. Vừa vặn ta lớn như vậy còn không biết hoàng cung hình dạng thế nào, hôm nay ta phải đi dạo một vòng. Trần Phong vừa nói, trong hai mắt cũng tràn đầy mong đợi. Trần Phong, bên trong hoàng cung bộ phòng bị xâm nghiêm, có không ít địa phương đều là cấm địa, phổ thông người không thể đi vào, ngươi không cần làm ra cái gì quá mức chuyện. Hồ Chiêm dặn dò, hắn biết hắn không ngăn được Trần Phong, nhưng là nghe Trần Phong lời nói, hắn mí mắt vẫn ở nhảy không ngừng, không khỏi dặn dò. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy nghiền ngẫm, đạo: Ai? Ngươi còn không biết ta sao? Con người của ta liền biết điều a. Hoàng cung cấm địa ta làm sao dám đi a? Coi như là lại cho ta 100 hùng tâm báo tử đảm ta cũng không dám đi a. Ta mẹ hắn chính là quá biết ngươi. Hồ Chiêm giờ phút này chân mày bảo khiêu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, hay lại là dặn dò: Khác gây chuyện cho ta nhi. Nghe được sao? Biết. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, ngay sau đó xoay người rời đi, đưa lưng về phía Hồ Chiêm đám người phất tay một cái. Ngay sau đó, Trần Phong trực tiếp thi triển ra thuấn di kỹ năng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó xuất hiện ở một cái căn không có người để ý trong góc. Mà sau một khắc, Trần Phong trực tiếp trong đầu kêu: Hệ thống, cho ta đem toàn bộ hoàng thành bản đồ tìm ra, thuận tiện đánh dấu ra ở đâu là hoàng cung tàng bảo. Các canh hoàng cung bản đồ đã gửi đi đến ký chủ trong đầu, đặc thù địa điểm đã đánh dấu. Nhất thời, Trần Phong đối với trong hoàng thành hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 88 chương 865 mang Tiểu Hy đi làm chuyện xấu. Trần Phong trong nháy mắt biến mất. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là khóe miệng khẽ nhích. Hứa Mậu mới nhìn Trần Phong biến mất phương hướng, đáy mắt thoáng qua một vệt kim sắc tinh điểm ánh sáng, khóe miệng khẽ nhích, đạo: Lão đại thật giống như muốn làm chút gì dáng vẻ. Hứa Mậu mới phát hiện ở đã không còn là trước mềm yếu Hứa Mậu mới. Tại hắn đưa hắn ca Hứa Mậu Thiên giấm ở dưới chân bắt đầu từ ngày đó, hắn chính là một cách mới tinh Hứa Mậu mới. Không cần sống ở trong bóng ma, hắn rất nhanh chính là cho thấy vượt qua Hứa Mậu mới thiên phú. Hơn nữa so với trước, còn nhiều hơn rất nhiều tự tin, nhất là ở Trần Phong điều giáo xuống. Hứa Mậu mới nhãn thuật càng là cường đại, tầm mắt có thể chuyển hướng, có thể nhìn thấy rất nhiều ngăn che vật sau đồ vật, phạm vi tầm mắt đến gần 10 dặm phương viên. Cho nên Hứa Mậu mới nhìn thấy Trần Phong cùng Tiểu Hy núp ở một nơi trong bóng ma, nhất thời ý thức được Trần Phong có thể phải làm một ít chuyện gì ô kìa. Hiếm thấy trách lầm. Gia Cát các giờ phút này khinh thường bĩu môi nói. Lão đại từng cái hành động đều có. Nhất là lão đại ngày hôm qua còn nói. Hắn phải thật tốt chán ghét một chút Viêm Long Hoàng. Phỏng chừng lão đại cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Gia Cát các nhất là biết Trần Phong. Nhất là hắn và Trần Phong có như thế tính tình. Đến như vậy lớn như vậy trong Hoàng Cung. Nhìn kia Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện. Hắn trong lòng cũng là thập phân ngứa ngáy. Yên lặng nhiều năm nghề nhiệt tình lần nữa sôi trào dù cho hắn đều là như vậy. Huống chi là Trần Phong cái này so với hắn còn dễ dàng hơn sôi sùng sục người đâu. Hứa Mậu mới không hiểu ra Cát Các nói là ý gì. Nhất thời chính là lần nữa nhìn về phía Trần Phong ẩn núp chỗ. Nhưng là trong nháy mắt há to mồm. Mặt đầy kinh ngạc lão đại lúc nào biến mất ta lại không biết. Hứa Mậu mới nhìn hướng Trần Phong trước ẩn thân bóng tối xó xỉnh. Nơi nào còn có Trần Phong cùng Tiểu Hy bóng người. Trong nháy mắt kinh ngạc không thôi phải biết. Ánh mắt hắn có thể là có thể bắt được phương viên trong vòng 10 dặm hết thảy sinh vật hoạt động. Khá có một loại thượng đế thì giác cảm giác. Nhưng là Trần Phong nhưng là từ hắn trong tầm mắt chạy trốn. Hứa Mậu mới làm sao có thể không kinh hãi vào giờ phút này. Trần Phong ở trong bóng ma bí mật đi. Trong hai mắt tràn đầy rảo hoạt nụ cười. Tiểu Hy càng là ngạc nhiên nhìn chung quanh đen nhánh không gian. Nhất thời giật mình không thôi. Cũng. Đại ca ca. Đây là địa phương nào? À Trần Phong cười nói. Nơi này là trong bóng tối. Chúng ta bây giờ đang ở bóng dáng bên trong qua lại à bóng dáng trong Tiểu Hy nghe được nhất thời cả kinh. Nhưng là đáy mắt lại là có vẻ hưng phấn. Hạ thấp giọng. Phảng phất sợ bị người khác nghe được một dạng đạo. Đại ca ca. Chúng ta là muốn đi nơi nào à tại sao còn muốn trốn à hắc hắc hắc. Nghe Tiểu Hy lời nói. Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lên. Đạo. Muốn biết sao Tiểu Hy dùng sức điểm hai cái đầu ta muốn mang Tiểu Hy đi làm chuyện xấu. Trần Phong hít mắt cười nói. Trong đôi mắt toát ra chói mắt tạc quang à Tiểu Hy rất là kinh ngạc. Nhất thời Tiểu Hy chính là cúi đầu. Táy máy đầu ngón tay ngập ngừng nói. Đại ca ca. Mẫu thân nói. Không để cho Tiểu Hy làm chuyện xấu. Kia Tiểu Hy có muốn hay không làm chuyện xấu à Trần Phong trong hai mắt lóe lên một nụ cười. Đạo, Tiểu Hy nếu là không nghĩ tưởng lời nói, ta đây liền đem Tiểu Hy đưa đi được. Tiếp tục cùng mẫu thân nghe Viêm Long Hoàng nói chuyện tốt không muốn Tiểu Hy mặt đầy tức giận nhìn Trần Phong hô vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 88 chương 866 làm việc tốt cùng làm chuyện xấu khác nhau. Kia Tiểu Hy có muốn hay không cùng đại ca ca làm chuyện xấu đi à Trần Phong giờ phút này phảng phất là một con đại hôi lang ở rủ bắt Tiểu Bạch Thỏ một dạng khóe môi nhích lên rào hoạt nụ cười. Tiểu Hy cúi đầu suy nghĩ một chút đột nhiên ngẩng đầu lên. Đáy mắt mang theo vẻ rảo hoạt nhìn Trần Phong. Cả người tựa như một cái rảo hoạt tiểu hồ ly một dạng nhảy cẫng hoan hô đạo. Muốn đến phiên Trần Phong kinh ngạc mới vừa rồi Tiểu Hy còn là một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng. Bây giờ làm sao lại giống như là một cái rảo hoạt tiểu hồ ly phổ thông đây ngay tại Trần Phong kinh ngạc không dứt thời điểm. Tiểu Hy đột nhiên hít mắt. Trong đôi mắt lóe lên lấp lánh ánh sáng. Cười rảo hoạt nói. Mẫu thân một mực không để cho Tiểu Hy làm chuyện xấu. Nhưng là Tiểu Hy vẫn luôn muốn biết làm chuyện xấu đến tột cùng là cảm giác gì. Tại sao nhiều người như vậy thích làm chuyện xấu hắc hắc hắc. Trần Phong nghe vậy. Nhất thời cười lên. Đạo. Tiểu Hy. Ta cho ngươi biết gào mẹ ngươi nói cho ngươi biết là đúng đứa bé ngoan là không thể làm chuyện xấu. Trần Phong đột nhiên nghiêm túc. Tiểu Hy nhất thời nghi ngờ hỏi đây không phải là rất mâu thuẫn sao vậy tại sao đại ca ca muốn đi làm chuyện xấu. Sau đó còn nói không muốn làm chuyện xấu chẳng lẽ đại ca ca là một hư hài tử không phải như vậy. Trần Phong đột nhiên ở trong bóng ma đứng lại. Nghiêm túc đối với Tiểu Hy giải thích. Ta nói chuyện xấu không là người xấu đối với người tốt làm ra chuyện xấu. Mà là người tốt đối với người xấu làm ra chuyện xấu chuyện tốt chuyện xấu. Chuyện tốt chuyện xấu, a tốt không xuôi à Tiểu Hy bị Trần Phong lại nói ánh mắt đều là một trận vòng xoáy hình. Thập phân ngây thơ chân thành Trần Phong cười nói. Nói thí dụ như, một người xấu đánh ngươi. Sau đó ngươi đi đưa hắn tài bảo cướp hết sạch. Ngươi cách này kêu là hành hiệp trượng nghĩa. Trừng phạt người xấu. Còn đối với hắn tiến hành trả thù. Cớ sao mà không làm đây nhưng là. Nếu là ngươi đem một cách trợ giúp qua ngươi tốt cả người cả của bảo cướp không còn một mống lời nói. Tự kêu là ăn đền oán trả. Không chỉ cách này tốt người sẽ cùng ngươi phản thành thù. Coi như là người không liên quan cũng sẽ nói ngươi ăn đền oán trả. Là thế nhân sở thoá khí. Đến cuối cùng chỉ có thể thân bại danh liệt. Rơi người kế tiếp vong ăn phụ nghĩa. Ăn đền oán trả danh tiếng xấu. Đi tới chỗ nào cũng chê ngươi. Đây chính là ta nói. Chuyện tốt cùng chuyện xấu khác nhau. Trần Phong vào giờ phút này. Chỉ cảm giác mình giống như là một cái có đời sống đạo sư. Nói chuyện thập phân có triết lý. Nhất thời có chút lâng lâng á. Ta hiểu. Đại ca ca. Vậy chúng ta bây giờ chính là đi đối với một người xấu làm chuyện xấu thôi. Tiểu Hy nhất thời nhìn Trần Phong nói. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt gian trá vẻ đạo. Không sai. Tiểu Hy thật thông minh. Đại ca ca chính là muốn để cho cái tên xấu xa kia đánh đổi một số thứ. Thuận tiện bổ túc một chút ta cái này đã khô bếp túi tiền. Trần Phong vừa nói. Lần nữa bí mật đi. Bất quá mấy chục giây thời gian. Trần Phong lần nữa đứng lại. Trực tiếp ôm Tiểu Hy từ trong bóng ma đi ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái kim bích huy hoàng to lớn trong lầu các chỗ này trong lầu các. Từng cái bảo khố giải rác thập phân công chỉnh. Mỗi cách nhau trăm bước. Chính là bảo khố. Mỗi bảo khố bên trong còn giả bộ không có cùng linh tài trọng bảo. Trần Phong trước mặt liền có bảo khố. Trên đó viết đan dược. Trần Phong nhìn hai cái chữ to này nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trong hai mắt tràn đầy hết sạch hoàng thất đan dược kho. Trong này sẽ thả có bao nhiêu cực phẩm đan dược a. Trần Phong suy nghĩ một chút. Chính là đã có điểm chảy nước miếng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 88 chương 867 vạn chấn thiên băng trận. Tiểu Hy mặt đầy đơn thuần nhìn Trần Phong biểu tình. Căn liền không nghĩ ra. Trước mắt bất quá chỉ là một cái thanh đồng cử môn mà thôi. Lại không phải là cái gì sơn chân hải vị. Chân tu mỹ thực. Là đại ca gì ca sẽ chảy nước miếng chẳng lẽ là muốn đem cửa sắt lớn cho không tạo được. Trần Phong nhìn đan dược kho mấy lần. Ngay sau đó bay sượt nước miếng. Trực tiếp chính là bắt đầu đánh giá tỉ mỉ dù sao. Trong hoàng cung bảo khố loại này trọng địa. Không thể nào không có trọng binh canh giữ. Nếu là không có trọng binh canh giữ. Vậy đã nói rõ. Bảo khố này thường tuyệt đối khắc họa có pháp trận. Thậm chí là chú thuật loại phòng ngự cơ chế. Nếu là tùy tiện đụng chạm lời nói. Khá một chút là bị người ta biết ngươi đang ở khiêu người ta bảo khố. Trọng một chút lời nói. Chính là bị trận pháp cấm chế. Hoặc là chú thuật tiêu diệt. Nguyền rủa mà chết nhưng may mắn thay. Trần Phong vừa vặn tinh thông trận pháp cùng thuật pháp. Giờ phút này Trần Phong hơi nhìn một cái. Chính là đã nhìn ra là trận pháp gì sách sách sách. Quả nhiên là hoàng cung cấm địa. Trận pháp này đều là dùng cửu phẩm pháp trận vạn chấn thiên băng trận. Trần Phong cười lên. Sợ chính mình cầm mặt đầy nhìn thấu trận pháp dáng vẻ đại ca ca. Cái này vạn chấn thiên băng trận là cái gì à. Tiểu Hy nơ. Gơm. E. To. Đầu hỏi. Vạn chấn thiên băng trận a. Chính là ngươi một gặp mặt trước thật thanh đồng cử môn lời nói. Cửa này thường sẽ bộc phát ra cường đại chấn động. Trong nháy mắt đưa ngươi huyết nhục. Chấn thành thập phân tinh tế thịt băm thích hợp nhất làm văn thắn cái loại này nha. Trần Phong thập phân á thú vị nói. Nhất thời Tiểu Hy mặt đầy chán rét nôn đại ca ca. Đừng bảo là được áp tâm như vậy có được hay không. Thịt người nhân bánh giáo tử ta suy nghĩ cũng không xuống được miệng. Tiểu Hy mặt đầy chê nhìn Trần Phong. Làm ra một bộ muốn nôn đi ra biểu tình nói. Trần Phong nhất thời cười lên nhưng là không có có phát ra âm thanh cười. Thật nhỏ Hy. Ngươi lui về phía sau bên đứng đứng. Ta muốn phá trận. Nếu không đến lúc đó. Tiểu Hy biến thành giáo tử nhân bánh coi như khó coi. Trần Phong ác thú vị phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tản đi một dạng đem Tiểu Hy để dưới đất. Nhất thời Tiểu Hy mặt đầy chán ghét hướng xa xa chạy đi mà Trần Phong đây là cũng là thu từ bản thân ác thú vị. Ngay sau đó sắc mặt nghiêm túc lên, dù sao đây là cửu phẩm pháp trận, thập phần cường đại, hơi có bất hào sẽ đưa tới trận pháp lực lượng, từ đó mất tánh mạng. Nhưng là đây chỉ là đối với người tầm thường mà nói, đối với Trần Phong loại này có mãn cấp trận pháp tinh thông kỹ năng được người mà nói, căn liền không đáng nhắc tới. Trần Phong nhưng mà cao mày ở nơi này vạn trấn thiên băng trận thượng nhìn kỹ mấy lần sau, nhất thời liền phát hiện vạn trấn thiên băng trận tâm trận ở nơi nào. Cũng không trách Trần Phong tìm một cái tâm trận đều phải mặt đầy nghiêm túc, bởi vì mỗi một cái trận pháp sư bố trí trận pháp cũng không giống nhau, bọn họ thủ pháp đều là thập phân đặc biệt. Mỗi một cái trận pháp sư đều có hoàn toàn thuộc về mình thói quen, cho nên tâm trận ở nơi nào đều phải cần Trần Phong nghiêm túc đi thôi diễn mới có thể tìm được trận pháp này sư. Thật là một cái lão hồ ly. Tâm trận chung quanh lại còn khắc họa 99 loại còn lại tiểu trận ở trong đó. Nếu không phải ta Trần Phong, hôm nay đổi thành một người khác lời nói, tuyệt đối là phải bị lão hồ ly này cho đùa chơi chết. Mặc dù Trần Phong nói thật nhẹ nhàng, nhưng phải thì phải như vậy mấy hơi thời gian, Trần Phong đã là cái trán đầy hãn. Có thể thấy bố trí cái này vạn trấn thiên băng trận trận pháp sư trận đạo thành tựu là cường đại dường nào. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt ngạo nghễ, ngay sau đó trực tiếp đưa tay ra, hướng về kia to lớn thanh đồng cử môn một hẻo lánh vỗ tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 88 chương 868 mở ra thanh đồng cử môn. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt ngạo nghễ, ngay sau đó trực tiếp đưa tay ra, hướng về kia to lớn thanh đồng cử môn một hẻo lánh vỗ tới. Ở Trần Phong năm ngón tay trên, phảng phất có ngũ mai tiểu hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Nhưng là nếu là nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra kia năm chùm tiểu hỏa diễm hoàn toàn là do vô số trận văn ngưng tụ mà thành. Từng cái trận văn ở Trần Phong trên ngón tay nhảy lên, giống như hỏa miêu sao nhảy lên. Phổ thông tiểu hy nhìn Trần Phong tay đều là nhìn kinh ngạc không thôi. Trần Phong tay trực tiếp đè ở thanh đồng trên cửa, chỉ thấy thanh đồng môn trong nháy mắt chính là hiện ra từng đạo đường vân, từ toàn bộ thanh đồng trên cửa lớn xuống hướng trung tâm lan tràn đi, cuối cùng hội tụ thành nghiêm chỉnh cách đại trận mà Trần Phong năm ngón tay phân biệt theo như tại địa phương đang có năm cái tiểu vòng tròn nhỏ, vừa vặn đem Trần Phong năm ngón tay bụng vây lại. Sau một khắc, Trần Phong đột nhiên hít mắt, cánh tay vào giờ khắc này đều là bắp thịt kháng lên, phảng phất sử dụng lực lượng khổng lồ. Phổ thông nhưng là phí nửa ngày tinh thần sức lực, Trần Phong lại là căn bản không hề di động được trận này văn một phần một chút nào. Mẹ kiếp, lão hồ ly này khắc trận thời điểm dùng lại là nặng nhẹ phương pháp. Trần Phong ánh mắt lóe lên vẻ không vui. Nặng nhẹ phương pháp chính là trận pháp ở tạo thành sau sẽ mang theo tính thực chất sức nặng. Nếu là tinh thông với nặng nhẹ phương pháp trận pháp sư khắc trận lời nói, có thể làm cho trận pháp mang theo chân chính sức nặng, bắt chước thực chất yếu. Nếu là có người muốn di động trận pháp này mảy may lời nói, nếu là không có rời sơn chi lực, căn đừng nghĩ di động trận pháp này nặng nhẹ phương pháp. Phổ thông chính là khắc họa phẩm cấp cao trận pháp thời điểm mới có thể dùng được. Dù sao muốn phòng ngừa có người đem chọn cái trận pháp lấy nhẫn nại toàn bộ dọn đi, vậy coi như bực bội. Nhưng là Trần Phong là người nào? Hắn chính là có thể được xưng là trận pháp đại tông sư người. Như vậy trận pháp với hắn mà nói, hay lại là thiếu chút nữa. Huống chi Trần Phong hoàn toàn có biện pháp ứng đối cái này nặng nhẹ phương pháp. Thiên ma thần thể, Trần Phong quát khẽ một tiếng, cả người thân trong nháy mắt bộc phát ra một trận nội liếm khí tức. Nhất thời, Trần Phong thân thể chính là trọng như núi, cả người trên người đều là xuất hiện từng tia hơi thở lạnh như băng. Nhưng là đi qua Trần Phong tận lực áp chế, đã nhỏ bé không thể nhận ra. Trong nháy mắt, Trần Phong cánh tay phảng phất nắm giữ dung chuyển sơn nhạc lực, trực tiếp phát lực lắc một cái. Nhất thời trận kia văn chính là bị Trần Phong gắng gượng véo động, mà thanh đồng cử môn cũng là theo Trần Phong cánh tay giãy giụa, trực tiếp mở ra một đạo một người có thể đi lại khe hở. Cũng là giờ khắc này, một cổ thập phân đậm đà dược lực theo khe hở giữa tiết lộ mà ra. Trần Phong trong một sát na biến sắc, tiện tay viết một cái trận pháp, trực tiếp đem nồng nặc kia dược lực cho phong bế ở nguy hiểm thật. Nếu là đậm đà dược lực tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ bất quá mấy hơi thời gian, phải có vô số cấm vệ quân xông vào. Trần Phong giờ phút này đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hoàng. Ở Trần Phong phía sau, Tiểu Hy nhắm mắt lại, ngước đầu, cánh mũi hấp động, chìm đắm đảo. Đại ca ca, cái mùi này thật giống như á, cùng nương luyện chế đan mùi thuốc như thế. Tiểu Hy vừa nói, Trần Phong nhất thời cười một tiếng, đảo, đi thôi, vào xem một chút đi. Trần Phong trực tiếp kéo Tiểu Hy tay đi vào, vừa tiến vào thanh đồng cử môn. Trần Phong chính là nhìn thấy từng chai dược lực đậm đà bình ngọc bày ra ở một cái cao giá thượng. Nhìn những thứ kia trên bình ngọc đánh dấu, Trần Phong nhất thời lộ ra một vệt kinh hãi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 88 chương 869 vũ thần cảnh giới lục trọng, rất nhiều đan dược a. Tiểu Hy thở dài nói, coi như là nàng đang luyện đan sư công bị chúng cũng chưa từng thấy qua nhiều đan dược như vậy. Trần Phong cũng là rất kinh ngạc, nhỏ giọng nói lầm bầm, đan dược thất phẩm thiên nguyên đan, hoa dương đan, tráng hồn đan, bát phẩm đan dược nhất nguyên tạo hóa nội đan, tử tâm luyện thần u đan, khai dương bổ đề minh đan. Hoàng tộc cũng quá giàu có đi, lại cấp thấp nhất đan dược đều là đan dược thất phẩm. Trần Phong thở dài nói, nhất thời không có ý chí tiến thủ, chảy ra nước miếng. Đại ca ca, chúng ta là muốn trộm Viêm Long Hoàng đồ vật sao? Tiểu Hy thuần chân hỏi. Trần Phong nghe vậy nhất thời lắc đầu nói, không phải là trộm, là trừng phạt ác dương cao thiện, là cướp của người giàu giúp người nghèo khó, cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Tiểu Hy nhất thời nghi ngờ nói, đại ca ca, ai là nghèo à? Trần Phong nghe vậy nhất thời không nói, đạo, Tiểu Hy, đại ca ca chính là nghèo à? Gào Tiểu Hy phảng phất công khai vấn đạo. Vừa nói, Trần Phong quan sát tỉ mỉ mấy lần, phát hiện toàn bộ thanh đồng cử môn bên trong cũng không có trận pháp chú thuật loại cấm chế. Nhất thời yên tâm lại, đạo, Tiểu Hy, ngươi gần chót bên một chút, ta muốn mượn những đan dược này tu luyện một chút. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tiểu Hy nghe lời ở một bên nhìn Trần Phong. Mãn cấp kỹ năng thôn phệ phát động. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, Trần Phong thân thể giống như là hóa thành một cái không đáy hắc động một dạng, từng cổ một cuồng bão hấp lực từ trên người Trần Phong lan ra. Những thứ kia cao giá thượng đan dược đều là trong nháy mắt bị cỗ lực hút này dẫn động. Từng cổ một khổng lồ dược lực trong nháy mắt hướng Trần Phong trong cơ thể hội tụ đi, nhất thời ở Trần Phong quanh người tạo thành một cái dược lực vòng xoáy, điên cuồng bị Trần Phong hít vào trong thân thể. Tiểu Hy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có như vậy ăn đan dược. Vào giờ phút này, Trần Phong trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ trầm đục tiếng vang. Trần Phong khí thế cũng là lần nữa tăng cường một phần. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên trước mặt đẳng cấp vũ thần cảnh giới ngũ trọng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, thầm nghĩ, xem ra những đan dược này chỉ đủ ta lại đột phá một tầng cảnh giới được, nhưng là coi như là một tầng, Trần Phong vẫn là sẽ không thiện lương như vậy, cho Viêm Long Hoàng lưu lại. Nhất thời Trần Phong lần nữa điên cuồng hấp thu những dược lực này. Lại mấy phút nữa, trong bảo khố dược lực toàn bộ tiến vào Trần Phong trong cơ thể, mà Trần Phong cảnh giới đã tăng lên tới vũ thần cảnh giới lục trọng. Đại ca ca, ngươi đem những đan dược kia dược lực cũng hấp thu. Tiểu Hy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Tiểu Hy nhưng là luyện đan sư công hội hội trưởng con gái, nàng biết khổng lồ như vậy dược lực bị một người tu sĩ hấp thu sau sẽ là dạng gì hậu quả. Đại ca ca, ngươi hấp thu nhiều như vậy dược lực sẽ bị xanh bảo. Tiểu Hy thập phần lo lắng nhìn Trần Phong, mà Trần Phong lại là có chút cảm động đến nhìn Tiểu Hy, đạo, không việc gì, ngươi xem đại ca ca giống như là có chuyện dáng vẻ sao, thật không khó chịu sao. Tiểu Hy vẫn là không yên lòng nhìn Trần Phong nói. Trần Phong cười lên, đem Tiểu Hy ôm, đạo, yên tâm đi, đại ca ca thân thể nhưng là biến thái rất đây. Vừa nói, Trần Phong chính là hướng một người khác bảo khố đi tới trăm bộ khai bên ngoài. Là bảo khí kho. Trần Phong nhẹ nhàng thoải mái đem bảo khí kho thanh đồng cử môn trận pháp cấm chế phá giải, trực tiếp tiến vào bên trong. Thầm nghĩ, hệ thống, đem nơi này bảo khí cũng cho ta hối đoái thành hối đoái điểm canh, bắt đầu hối đoái vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 88 chương 870 không phải là có dược đi canh bắt đầu hối đoái. Trần Phong trong hai mắt sáng lên, nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống âm vang lên. Chỉ cảm thấy hôm nay là trúng mùa lớn. Loại này rời hết Viêm Long Hoàng tất cả mọi thứ cảm giác. Để cho hắn có một loại khác thường cảm giác thành tựu trên toàn thế giới. Có người nào dám nhớ Viêm Long Hoàng bảo khố coi như là thế gian châu bò nhất đạo tặc. Chỉ sợ cũng không có gan này tới lấy trộm Viêm Long Hoàng bảo khố. Coi như là hắn có gan này. Nhưng là cũng tuyệt đối không đấu lại Viêm Long Hoàng nặng nề cấm vệ quân. Thậm chí là không nhất định có thể phá vỡ bảo khố mà không bị ngoại giới biết được. Nhưng là Trần Phong nhưng là lặng yên không một tiếng động lẻn vào toàn bộ Hỏa Huyền quốc tối khu vực an toàn. Hơn nữa còn đang tiến hành rời hết Viêm Long Hoàng bảo khố hành động. Trần Phong chỉ cần là suy nghĩ một chút, liền vô cùng có cảm giác thành công. Trần Phong trong hai mắt đều là tinh tinh phát sáng. Thập phân vui thích. Tiểu Hy ở một bên nhìn Trần Phong, không nhịn được nói: Đại ca ca, ngươi bây giờ biểu tình hình như là một tên trộm thuận lợi sau dáng vẻ a. Trần Phong nghe vậy nhất thời đêm đen mặt, không nhịn được sờ chính mình cằm, ở trong lòng hỏi mình đạo: chính mình biểu tình đều đã rõ ràng như vậy sao? Suy nghĩ, Trần Phong chính là ớn đến cái mặt đối với Tiểu Hy nói: nào có, ta đây là bởi vì làm một cái trừng phạt ác dương cao thiện sự tình mà kiêu ngạo biểu tình. Suy nghĩ một chút, hôm nay ta rời hết Viêm Long Hoàng tên cẩu tặc kia bảo khố. Sau này Viêm Long Hoàng biết thời điểm, tức giận tới mức dầm chân dáng vẻ, có phải hay không thập phân đại khoái nhân tâm? Ừ, là thật vui sướng. Tiểu Hy mặt đầy hưng phấn gật đầu nói. Tiểu Hy còn không biết đại khoái nhân tâm ý là cái gì, chỉ coi Trần Phong nói là vui vẻ ý tứ. Nghe Tiểu Hy lời nói, Trần Phong hài lòng gật đầu một cách, thầm nghĩ: nếu Tiểu Hy minh bạch liền có thể, cũng không uổng phí chính mình hướng dẫn từng bước hệ thống. Báo cáo một chút độ tiến triển đến bao nhiêu. Trần Phong ở trong lòng đạo: đáp hối đoái độ tiến triển 15%, 16%, 17%. Trần Phong nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, trong nháy mắt khẽ nhíu mày. Đạo: chậm như vậy. Trần Phong có chút không vừa ý hệ thống tốc độ. Nhưng là Viêm Long Hoàng bảo khí trong kho đồ vật thật sự là quá nhiều. Hệ thống chậm một chút cũng bình thường. Tiểu Hy, đến, chúng ta tùy tiện nhìn một chút. Trần Phong chân mày thư triển ra. Đạo: một hồi ngươi nếu là chọn chúng cái gì tốt bảo bối lời nói, đại ca ca trực tiếp tặng cho ngươi. Trần Phong vung tay lên. Thập phân hào khí. Tiểu Hy nghe vậy chính là dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn Trần Phong. Ngay sau đó khinh thường nói: đại ca ca, đừng bảo là được những thứ này giống như là ngươi như thế. Trần Phong khóe miệng co giật. Nàng biết Tiểu Hy đối lên người đến thập phần cường đại. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiểu Hy đối đứng lên lại mạnh mẽ như vậy. Câu nói đầu tiên để cho hắn châm tâm. Ồ, đang lúc này, Tiểu Hy cặp mắt nghi ngờ nhìn một bên cao giá thượng. Kia từng món một đặt ở cao giá thượng bảo khí đang ở từng món một biến mất. Tiểu Hy nhìn thấy nhất thời nghi ngờ lên tiếng: đại ca ca, những bảo khí đó thế nào ở từng món một biến mất a? Tiểu Hy trong hai mắt có chút sợ hãi. Toàn bộ tiểu thân thể trực tiếp ôm lấy Trần Phong bắp đùi. Thân thể nho nhỏ giấu sau lưng Trần Phong. Rung giọng nói: đại ca ca, nơi này không phải là có rượu đi. Trần Phong nghe vậy chính là mặt đầy không lời nói. Tiểu Hy, là ai nói cho ngươi biết trên cái thế giới này có rượu? Tiểu Hy mặt đầy kinh hoàng nhìn kia lại biến mất một món bảo khí cao giá thượng. Vẻ mặt kinh hoàng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 88 chương 871 cửu thiên đại diễn bảo kính. Tiểu Hy mặt đầy kinh hoàng nhìn kia lại biến mất một món bảo khí cao giá thượng. Vẻ mặt kinh hoàng trong miệng rung giọng nói: là mẫu thân. Mẫu thân nói cho Tiểu Hy nói, nếu là Tiểu Hy không nghe lời nói, sẽ có dược tới bắt Tiểu Hy. bọn họ sẽ ăn Tiểu Hy. Trần Phong nghe vậy, nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. Trần Phong không nghĩ tới, coi như là đổi một cái thế giới khác, cũng hầu như là có đại nhân là giáo dục hài tử mà dọn ra ruột thần tinh quái tới dọa hài tử. Trần Phong phỏng chừng kiếp trước những đại nhân kia trẻ nít sợ ruột, không dám nhìn ruột phiến, hoàn toàn đều là từ nhỏ bị trong nhà mình đại nhân hù dọa đi ra. Nhìn Tiểu Hy mặt đầy kinh hoàng lo âu dáng vẻ, Trần Phong nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đạo: Tiểu Hy, ruột vật này là không tồn tại, đều là ngươi vi nương hù dọa ngươi, muốn cho ngươi làm một hài tử ngoan mới nói như vậy, cho nên ngươi hoàn toàn không cần sợ ruột. Trần Phong vừa nói liền đem Tiểu Hy ôm vào trong ngực, thập phân cưng chiều an ủi. Những thứ này bảo khí biến mất toàn bộ đều là đại ca ca làm, đại ca ca đưa bọn họ biến thành có dùng cái gì tồn, cho nên Tiểu Hy hoàn toàn không cần sợ. Thật sao? Tiểu Hy sợ hãi từ Trần Phong trong ngực thò đầu ra nhìn, lần nữa sợ hãi liếc mắt nhìn những thứ kia cao giá, ngay sau đó không xác định hỏi. Đương nhiên là thật. Trần Phong giờ phút này đánh một cái chính mình lồng ngực, đạo: Tiểu Hy yên tâm, coi như là thật có ruột, ngươi còn có đại ca ca ở bên người, nếu là những ruột này dám đến gần Tiểu Hy một bước, đại ca ca đều phải đưa bọn họ đốt thành cho bụi, đánh thành hư vô. Trần Phong giờ phút này là ở Tiểu Hy tâm lý đem chính mình tạo thành một cách đại anh hùng vĩ ngạn hình tượng, có thể nói là nhọc lòng, thập phân trang bức. Nhưng là Tiểu Hy dù sao cũng là một đứa bé, coi như là như thế nào đi nữa giống như tiểu đại nhân nhi như thế, cũng chung quy là đứa bé nhất thời. Tiểu Hy chính là ngoan ngoãn ở Trần Phong trong ngực trọng trọng gật đầu, đạo: Đại ca ca, quyết định, ngươi muốn cả đời bảo vệ Tiểu Hy. Tiểu Hy trong hai mắt lấp lánh, thập phân làm người thương yêu yêu. Trần Phong cười sờ một cách Tiểu Hy đầu, ngay sau đó hướng vừa ra cao giá cạnh đi tới, tiện tay nắm lên một món kính tử phổ thông bảo khí. Trần Phong trong nháy mắt thông qua hệ thống biết đây là một việc cái dạng gì chức năng bảo khí, theo sau chính là cười nói: Tiểu Hy, cái này bảo khí mang cho ngươi đến đi. Tiểu Hy đưa tay ra nhận lấy, nhất thời nhìn một mặt nhỏ hơn nàng đầu cũng phải lớn hơn hai vòng kính tử, nhất thời nơ gơm e to đầu nhìn trong gương chính mình kính tượng, đạo: Kính tử. Trần Phong nghe vậy chính là cười nói: Tiểu Hy, đây cũng không phải là phổ thông kính tử, kính này nhưng là cái này trong bảo khố châu bò nhất mấy món bảo khí một trong ngưu bức. Có ý gì? Tiểu Hy nơ gơm e to đầu đạo. Trần Phong nhất thời ý thức được chính mình lỡ lời, ngay sau đó khóe miệng co giật đến đạo: Cái này không trọng yếu, quên hai chữ này đi. Trần Phong liền vội vàng nói sang chuyện khác, dù sao cũng không thể làm hư một cách như vậy tiểu tiên nữ phổ thông tiểu hài tử. Kính này gọi là Cửu Thiên Đại Diễn Bảo Kính, là thánh nhân thượng phẩm bảo khí. Trần Phong một chút xíu nói sang chuyện khác, nó mặc dù bình thường tầm thường, giống như là một mặt phổ thông kính tử một dạng, nhưng là hắn công hiệu nhưng là thập phần cường đại. Trần Phong vừa nói chính là đối với Tiểu Hy nói: Tiểu Hy, ngươi thử vào bên trong rót vào linh khí thử nhìn một chút, nhớ không lúc chiến đấu chỉ rót vào một chút xíu linh khí liền có thể. Trần Phong vừa nói, Tiểu Hy cách hiểu cách không chính là hướng mì này Cửu Thiên Đại Diễn Bảo trong kính rót vào một tia linh khí vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 88 chương 872 thần dị bảo kính. Ngay tại Tiểu Hy rót vào một tia linh khí sau, trong nháy mắt một cổ thập phần to lớn khí tức bắt đầu từ Cửu Thiên Đại Diễn Bảo kính trên lan ra. Trần Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiện tay chính là kết xuất một đạo pháp trận, trực tiếp đem toàn bộ linh khí toàn bộ phong bế, căn không có một tí tiết lộ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, hắn tự nhiên không thể để cho này cổ thánh nhân oai tiết lộ mà ra, nếu là bị ngoại giới cảm giác được, vậy hắn rời hết Viêm Long Hoàng Bảo khố hùng tâm tráng trí nhưng là không còn pháp đạt thành. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt ánh sáng, hắn nhìn Cửu Thiên Đại Diễn Bảo kính, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên là bảo bối tốt, vẹn vẹn là rót vào một tia linh khí, là có thể bộc phát ra cường đại như vậy thánh nhân oai. Nếu là do chính mình hướng trong đó điên cuồng rót vào linh khí lời nói, chỉ sợ hắn cũng có thể lấy mình bây giờ thực lực, không thi triển đủ loại mãn cấp kỹ năng, cũng có thể dễ dàng chém chết vũ thần cảnh giới đại viên mãn uy tín lâu năm vũ thần. Vào giờ phút này, Trần Phong cười nói, Tiểu Hy, vận chuyển cha mẹ ngươi dạy ngươi công pháp tốt. Tiểu Hy trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể công pháp. Nhất thời Tiểu Hy thân thể chính là phảng phất một cái tiểu hỏa lò một dạng thập phân nóng bỏng. Nếu là đổi thành một người khác ôm Tiểu Hy lời nói, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị làm bỏng, nhưng là Trần Phong nắm giữ nhiệt độ chống trả. Căn không sợ cao ôn cùng rét căm căm trong nháy mắt. Tiểu Hy chính là phát ra thép một tiếng kinh hãi. Đạo! Đại ca ca! Trong này ta lại biến hóa trong suốt. Trần Phong nghe vậy cúi đầu nhìn. Trong nháy mắt chính là phát hiện trong gương Tiểu Hy kính tượng bắt đầu trở nên trong suốt. Chỉ có bên ngoài một tầng đường danh có thể nhìn ra là Tiểu Hy bộ dáng. Cùng lúc đó, từng đạo kim sắc đường vân xuất hiện ở kia kính tượng Tiểu Hy trong thân thể. Còn có từng tia gợn nước ở màu vàng kia đường vân chi giữa dòng chảy. Thập phân thần dị Tiểu Hy. Cách đó gợn nước chính là ngươi trong cơ thể linh khí. Kính này soi ra ngươi tu luyện công pháp. Trần Phong cười nói. Mì này cửu thiên đại diễn bảo kính quả nhiên thần dị. Nếu là ta không có hệ thống lời nói, cũng không nỡ bỏ tặng người. Trần Phong trong lòng đều có nhiều chút than thở. Cửu thiên đại diễn bảo kính bất phàm. Đại ca ca, tại sao ta cảm giác trong này gợn nước chảy xuôi không phải là trong cơ thể ta kinh mạch đường đi à? Tiểu Hy nhất thời nghi ngờ nói. Đây chính là mì này cửu thiên đại diễn bảo kính thần dị chỗ. Trần Phong chỉ kia trong gương gợn nước tối mới mở ra một cái kinh mạch đường đi nói. Hắn sẽ giúp ngươi tu bổ ngươi công pháp thượng bỏ sót. Cho nên ngươi theo như theo trên gương kinh mạch đường đi tu luyện, là có thể càng nhanh hơn tăng lên cảnh giới lợi hại như vậy. Tiểu Hy giờ phút này đều là thập phân khiếp sợ. Dù sao kính này đối với tu sĩ võ đạo mà nói, thật sự là quá quý báu. Hơn nữa Trần Phong cũng có thể từ trong cảm nhận được viêm long hoàng khí tức. Nhất định là viêm long hoàng mượn mì này cửu thiên đại diễn bảo kính đem chính mình tu luyện công pháp tu bổ đến hoàn mỹ trình độ sau, mới lựa chọn buông tha mì này bảo kính được. Tiểu Hy, kính này đã nắm giữ ngươi khí tức, cho nên ngươi liền mỗi ngày mỗi đêm ăn cần săn sóc nó đi. Hơn nữa kính này vẫn có thể làm là phòng ngự bảo khí sử dụng, dùng để công kích cũng thập phân có lực sát thương. Trần Phong cười nói. Nhất thời Tiểu Hy dùng sức gật đầu một cái. Hiển nhiên thập phân thích mì này cửu thiên đại diễn bảo kính, mà Trần Phong giờ phút này cũng là ở bảo khí trong kho tới đi đi lại lại. Mượn hệ thống giám định, Trần Phong trực tiếp đem những thần kia dị bảo khí cầm ở trong tay. Nhỏ máu nhận chủ.